Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác ở trên kênh để ủng hộ cũng như là động viên khích lệ cho Khủng Long Mẹ. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 54 của ngày hôm nay và chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Hắn ném bản đồ này vào cái đỉnh thành đồng cao hơn 10 thước. Đỉnh thành đồng kia to lớn, hùng vĩ trang nghiêm, có hoa văn hình mây sấm, trên tai có điều khắc hoa văn hình cá, bên ngoài tai điều khắc hoa văn hình đôi hổ ăn đầu người, vòng quanh bụng trang trí hoa văn hình thảo thiết, trên trần trụ trang trí điều khắc hoa văn thảo thiết, bên dưới điều khắc hoa văn hai vòng tròn lồi song song, là đồ cung tế. Có vài thứ đang sôi trào ở trong đỉnh, có thường vườn thành đồng tước, có đoàn kiếm khắc hoa văn huyền điểu, cũng có đỉnh thành đồng với hoa văn đàn điểu. Trừ cái này ra có mấy vật ở xung quanh tế đàn, chỉ các bậc thang có người nhà thường quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng hát tụng cung tế, trong tiếng khấn cầu phong cách cổ xưa. Bản đồ dần dần bị thiêu hủy, cũng không hoàn toàn biến mất, cuối cùng hóa thành lưu quang bay vào thứ đồ thành đồng này. Hình ảnh cung tế được nhìn thấy từ một chiếc đỉnh thành đồng to chừng hai bàn tay. Chừng bàn tay vừa trang nghiêm, vĩ đại, vừa thần thánh khó hiểu. Giọng tụng đọc trầm thấp cùng với những nam nữ mặc y phục trang sức đời nhà thường, đang dập đầu kia đã vượt qua năm tháng dài rộng, truyền tải phong cách cổ xưa và hùng vĩ, rõ nét tới đôi mắt của Vệ Uyên. Vệ Uyên nhìn thấy chính giữa đỉnh thành đồng to lớn kia, ngọn lửa dần dần tắt. Năm món đồ thanh đồng được đặt chung một chỗ, trên món đồ thanh đồng xuất hiện bản đồ, nhưng không nhìn rõ lắm trong ảo ảnh này. Cuối cùng, hình ảnh cúng tế, cầu nguyện chậm rãi tan biến, tất cả đều nhân cơ hội mà chìm vào bóng tối. Duy chỉ có món đồ thanh đồng cổ đại có hoa văn đàn điều trong lòng bàn tay Vệ Uyên là còn tản ra sức nóng. Không nghi ngờ chút nào, món đồ cổ này, chén đồng của Thường Vương và chủy thủ thanh đồng huyền điều của Tô Ngập Nhi lật đi cùng nhau. Hơn nữa, ngoài ra còn hai đồ thanh đồng mình chưa được nhìn thấy, thì khi đặt chúng chung một chỗ sẽ hình thành bản đồ triều đình mà Thường Trụ Vương để lại vào năm đó. Vệ Uyên không thể áp chế được từng vấn đề, từng điều nghi ngờ nổi lên trong lòng. Tại sao Tần Đế muốn để lại bản đồ này? Bản đồ này là di tích cổ triều ca hay là cái gì? Điểm giao thoa giữa Thường Vương Triều và Chủ Vương Triều có ý nghĩa bí mật cực kỳ quan trọng ở thế giới siêu phàm. Không phải là cái gì cuộc chiến phong thần quyển sách còn chưa tới 500 năm, mà bởi vì điều đó đại diện cho sự kết thúc và sự khởi đầu của hai thời gian siêu phàm khác nhau. Vệ Uyên nhíu mày sắp xếp lại suy nghĩ. Theo lịch sử đã biết, lúc ban đầu trên Thần Châu, nhân thần cùng chung sống, rồi sau đó truyền húp địa tuyệt địa thiên thông, vũ vương lưu đầy sơn hải, đúc cửu đỉnh, mở ra thời đại của con người, mà mãi đến khi hai đời hạ thường kết thúc, ít nhất là thời đại hơn năm ngàn năm sau đều là thời đại thuần túy của con người, không có thiên thần hoặc là rất ít khi có thiên thần đi lại. Thần linh không cùng chung sống với loài người nữa, dị thú sơn hải cũng bị lưu đày, mà địa chỉ chỉ pháp vẫn chưa ra đời. Thường Vương Triều cùng tế tổ tiên và thiên địa, hiện tại đã không còn biết được cụ thể thứ bọn họ tế lúc ấy là những gì. Cung tế của Thường Vương thường lấy tên đế. Trong kinh thì đã từng ghi chép, đế mệnh bất vì, chí vù tàng thể, thàng hàng bất trì, thánh kính nhật tế. Mà nhà chú, xuất hiện địa trì, xuất hiện thần dùng vận nước cung tế, hạo thiền thượng đế. Một trong những lý do chủ vũ vương trừng phạt Thường Trụ Vương, chính là không chấp nhận chuyện thượng đế quỷ thần, kèm theo sự ra đời của địa trì chỉ pháp. Thiền hạ triều chu 800 năm, có 500 năm là xuân thu chiến quốc, giai đoạn này thường được gọi là tiên tần. Thần linh xuất hiện ở các nơi của Thần Châu, tranh đấu với nhau. Tất cả bốn đế đời, Tần, tám thần đời Tề, thần thoại đất Sở đều xuất hiện trong thời gian này. Mà hơn ngàn năm giữa Vũ Đế tới Thường Trụ chính là thời kỳ tiếp nối ngũ đế nhân thần của thần châu cùng chung sống. Cùng những năm tiền tần là khoảng thời gian trăm nhà đua tiếng. Thời đại kia không có thần linh, chỉ có tổ tiên, hồn thiêng. Lãnh tụ nhân tộc trong những năm hạ thường cũng có vương quyền và thần quyền cao nhất. Vương của loài người cũng là chủ vạn vật, là đại tế tự có địa vị tối cao trong những thầy pháp cùng tế. Trên hiểu trời đất, dưới hỏi quỷ thần, không có gì không đáp được. Cũng là khoảng thời gian ẩn núp trong dòng sông lịch sử. Cuối cùng, trận quyết chiến giữa chủ vũ vương và thường trụ vương cũng đại diện cho địa chỉ bước chân lên lịch sử thần châu. Kể từ thời ngũ đế tới nay, thời kỳ thần thoại cổ đại của thần châu hoàn toàn lặng lẽ mà biến mất. Vệ Uyên cảm thấy tim mình đột nhiên đập thình thịch. Giờ khác này, xem ra trận chiến đó chắc chắn che giấu rất nhiều thứ. Thậm chí tần đế thường trụ vương đã chuẩn bị thất bại. Có phải thường trụ vương đã dự đoán được? Trong thời kỳ hạ thường, thời đại đế vương là đại tế tự cấp cao nhất, đồng thời nắm giữ thần quyền và vương quyền sắp trôi qua hay không? Cho nên giấu một thứ gì đó và phong ấn nó vào một nơi nào đó trước. Chỉ khi nào năm món đồ thanh đồng tập hợp đủ thì mới có thể tìm được bản đồ, tìm được mục đích cuối cùng. Cùng với biết được biến cố từng xảy ra vào khoảng thời gian đó, trong đầu Vệ Uyên còn có một suy đoán khác nữa. Nếu khí vận nhân gian thay đổi thì chân linh của anh cũng sẽ bị kéo xuống. Chuyển thế nhân gian, vậy tức là thời đại thần thoại cổ đại đã kết thúc. Trong trận chiến bắt đầu thời đại số mệnh thần chỉ ấy, có thể cũng có anh hay không? Vệ Uyên trầm tư. Anh đột nhiên nghe thấy một âm thanh làm anh thức tỉnh khỏi trạng thái này. Vệ Uyên quay đầu lại, anh thấy chủ tử Sương Lý Gia đã bị anh trực tiếp khống chế, bị anh dùng phương pháp của tu sĩ võ môn phong tỏa năng lực hành động, giờ này lại đứng dậy bỏ chạy. Bên chân chủ tử Sương có một bình thuốc trầm không. Ông lão bên cạnh đã thấy học trò của mình vừa lặng yên không một tiếng động uống thuốc đó vào. Chủ tử Sương có cảm giác thần thể mình giống như đang bốc cháy vậy. Cơn đau nhức làm cho chủ tử Sương không khống chế được, giống to lên. Đây là thành quả nghiên cứu những năm này của chủ tử Sương, là một loại thuốc vu hàm không ổn định. Thần thể của chủ tử Sương có tính bất tử trong thời gian ngắn ngủi, giống như đã hóa thành binh khí, giải thoát sự trói buộc tiềm năng đối với thân thể mình. Trực tiếp đột phá sự phong tỏa khí cơ của Vệ Uyên, cũng tự chặt đứt cánh tay của mình. Trong lòng chủ tử Sương chỉ có chấp nhiệm điên cuồng, không thể chết được, mà lẩn tránh Vệ Uyên, dùng tốc độ cực hạn của loài người để phá vỡ kính, chạy ra ngoài từ một nơi trong đường hầm. Sau lưng chủ tử Sương, cửa kim loại đã khóa lại. Trên người chủ tử Sương bị Vệ Uyên lưu lại dấu ấn và bùa chú, vốn không có cách nào chạy thoát. Điều này cũng nhắc nhở Vệ Uyên. Bí mật lưu lại trên đồ thanh đồng của Thường Vương lớn hơn so với dự liệu của anh. Đó là ghi chép về thời đại thay đổi không thể xem ở chỗ này. Anh thủ đỉnh thanh đồng lại rồi nhìn vị giáo sư già nua. Vị giáo sư già nua thở dài đầy phức tạp và nói. Tôi sẽ thông báo cho nhân viên liên quan xử lý chuyện này. Lão tiên sinh, ông nghỉ ngơi một chút đi. Vệ Uyên giả chỉ lá bùa hoàng cân cuối cùng trên người cho những bệnh nhân bị ung thư máu này. Rồi sau đó Vệ Uyên rút kiếm ra khỏi vỏ. Trên lưỡi kiếm lôi cuốn cường khí rất đậm. Trực tiếp chặt đứt cửa kim loại. Sau đó tay áo bào chấn động một cái. Lưu phong màu xanh cuốn sạch. Ngăn gió ở bên ngoài để gió không tiến vào nơi đây. Không gây ảnh hưởng bất lợi đối với những bệnh nhân kia. Rồi sau đó anh mới bước men theo khí cơ mà đi. Bản thân thuốc phù hàm có tác dụng phụ rất mạnh. Huống chỉ là trong tình huống không ổn định. Anh có thể cảm giác được tốc độ cực nhanh của chủ tử Sương đang giảm xuống không ngừng. Tại tầng ngầm của viện trị liệu và nghiên cứu ung thư máu, giáo sư già có đầy nếp nhăn trên mặt ho khan. Ông đã có thể nhìn thấy hồn phách và quỷ, hẳn là cách cái chết không xa. Giáo sư già nhìn vết chém mà kiếm của Vệ Uyên lưu lại, mắt chớp chớp, cuối cùng rời tầm mắt dù gì nói. Thuốc bất tử. Thầy giáo già ho khan, khó khăn xoay mình bước xuống khỏi giường bệnh. Chủ tử Sương là học trò của ông. Ông biết một vài thói quen trước đó của chủ tử Sương. Ông lão chịu đựng sự đau khổ do bệnh ung thư máu mang tới. Tùy tay ông run run, nhưng hết sức nhanh nhẹn. Ông không ngừng tìm ở chỗ này. Cuối cùng ông mở một cái hòm bị giấu ra, tìm được loại thuốc được niêm phong trong lọ thuốc màu trắng. Ông lão mở nắp ra xác nhận bên trong chính là thuốc chủ tử Sương nghiên cứu từ trong thuốc vô hàm. Ánh mắt đục ngầu của ông lão sáng lên. Thần thể vốn sắp chết tựa hồ lại có sức lực. Thuốc bất tử. Thuốc bất tử. Ông lão giấu lọ thuốc cuối cùng được coi như bảo bối này đi, sau đó chật vật mở máy tính lên. Ông lão lợi dụng những thứ mình có được, tìm những số liệu của học trò mình và xào chép những số liệu này, sau đó thủ tiêu toàn bộ ghi chép về thuốc bất tử, xóa sạch hoàn toàn. Chủ tử Sương có phần mềm đặc chế, không thể nào tìm lại tài liệu đã bị xóa. Chỉ mới vận động ngón tay một chút thôi nhưng cũng đã khiến cho ông lão cảm thấy mệt lạ, khắp cả người đau nhức vô cùng. Cuối cùng, ông lão nằm trên giường bệnh, không có sức mà cử động nữa. Khương Hòa Lượng là ngôi sao sáng trong ngành y học có đầy đủ đóng góp về bệnh ung thư, được người tôn trọng, đã được chuyển ra ngoài rất nhanh. Nhưng Khương Hòa Lượng lựa chọn trở về nhà mình. Nói là nhà, thật ra cũng là một sở nghiên cứu nhỏ nhưng đắt tiền. Khương Hòa Lượng thường dẫn học trò đến chỗ này. Vợ Khương Hòa Lượng đã qua đời vì bị bệnh được 6 năm. Khương Hòa Lượng thuê một nữ giúp việc để dọn dẹp, nấu cơm, giặt quần áo cho mình. Hôm nay Khương Hòa Lượng trở về và nhờ nữ giúp việc kia điều chỉnh chiếc ghế của mình ra phía trước một chút. Giúp việc là một phụ nữ trung niên 30-40 tuổi, đang cầu nhầu khuyên Khương Hòa Lượng. Lão Khương này, ông nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, còn ngồi trước máy vi tính nữa thì không tốt cho sức khỏe đâu. Khương Hòa Lượng ho khan cười nói, cũng bởi vì sức khỏe không tốt nên mới phải tranh thủ thời gian. Bằng không sẽ không đủ thời gian. Nữ giúp việc không hiểu ý của Khương Hòa Lượng. Sau khi đưa cơm tới, nữ giúp việc kia quét nhà rồi đi ra ngoài. Khương Hòa Lượng run rẩy lấy USB ra, lấy thuốc bất tử ra. Những tài liệu còn lại đều bị Khương Hòa Lượng sửa đổi, dùng phần mềm đặc chế của chủ tử Sương để hủy. Khương Hòa Lượng cắn răng nuốt một viên thuốc đã uống rất nhiều lần trước đó. Dược liệu lần này mạnh hơn, giống như là nuốt phải lửa, rồi sau đó là cảm giác đốt cháy kịch liệt. Khương Hòa Lượng ho khan kịch liệt, sau đó đưa tay ra, mở những số liệu kia ra, bắt đầu khó khăn mà gõ từng chữ, từng chữ. Cơm nữ giúp việc đưa tới, Khương Hòa Lượng không đụng đến một chút nào. Số thuốc giúp duy trì tính mạng của mình giống như là ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngày đầu tiên uống thuốc, biến đổi bệnh lý gây cảm giác xé da rách thịt, rồi sau đó tinh thần. Ngày thứ ba uống thuốc, ngày thứ tư uống thuốc, phối hợp đi đôi với tiếng hò kịch liệt và cơn đau đớn do tế bào ung thư mang tới cho thân thể, đi đôi với sức sống thân thể bị thuốc bất tử áp chế, dẫn đến sức sống của tế bào ung thư bị áp chế, cùng với hơn 70 tuổi. Ông lão cảm thấy mình giống như đang tiến hành hóa trị liệu vào mỗi thời mỗi khắc, mà gõ, mà sửa từng chữ, từng chữ. Phá hủy những bộ phận vi phạm ranh giới cuối cùng trong số liệu kia, nhưng những số liệu có thể vận dụng cho khoa học kỹ thuật để chữa bệnh kia, những số liệu lâm sàng thật sự kia đều được ông lão lưu lại. Rồi sau đó, ông lão không dùng thuốc giảm đau mà chủ tử Sương từng sử dụng trước đây. Trong sự đau khổ tuyệt đối và lý trí tuyệt đối, với nhận thức về thân thể của một vị bác sĩ hành nghề hơn 50 năm, dùng lý trí lạnh như băng mà trung thực ghi chép mỗi một phản ứng của biến đổi bệnh lý và sự thay đổi của thân thể. Trong tình huống này, một vị giáo sư y khoa miêu tả chính xác về thân thể bản thân sẽ có đầy đủ giá trị về mặt y học. Đây là cuộc phẫu thuật cuối cùng của ông lão. Chẳng quá tất nhiên người mắc bệnh không thể nào đi ra ngoài. Cho đến ngày cuối cùng, rốt cuộc ông lão cũng gõ ra chữ sau cùng. Bàn tay của ông lão không run rẩy nữa. Ông lão cắm USB vào, lưu số liệu vào trong đó, lưu bản backup, sau đó cầm trong tay. Trong lọ thuốc ở bên cạnh có mấy viên thuốc vu hàm cuối cùng còn lại. Chất thuốc màu máu đại biểu cho một khát vọng bất tử. Ông lão thả giấy vào trong cái gạt tàn thuốc thủy tinh, đốt lửa, ném thuốc này vào đó. Ông lão nhìn thuốc vu hàm bị cháy, bị phá hủy. Ông lão nhìn ngọn lửa, bây giờ toàn bộ tế bào trên người cũng không ngừng chia ra hai trạng thái cực đoan hoại tử, là đang chậm rãi chết đi. Tinh thần của ông lão chậm rãi buông lỏng. Hình ảnh ngọn lửa kia phản chiếu trong đáy mắt của ông lão, làm cho ông lão nhớ lại lời mình đã từng nói, làm cho ông lão nhớ lại mình đã từng muốn học y. Những gì chúng ta học tập và làm việc, tất cả những phấn đấu và hy sinh của chúng ta đều có ý nghĩa. Tôi quyết tâm dốc toàn lực chữa trị bệnh tật, ốm đau cho nhân loại, giúp họ khỏe mạnh một cách hoàn mỹ, giữ gìn sự thánh khiết cùng vinh dự của y thuật, chăm sóc người bị thương. Không ngại gian khổ, luôn luôn theo đuổi lý tưởng phấn đấu cả đời vì sự nghiệp phát triển vệ sinh và y dược và khỏe mạnh tinh thần thể xác của nhân loại. Ông lão kinh ngạc thất thần, sau đó nhẹ giọng dù gì nói. Tử Sương, trò nói không sai. Khoa học không có biên giới, phải không ngừng thử nghiệm mới có thể tìm được phương hướng chính xác. Trong chuyện này, cần hy sinh, cần phấn đấu. Cần rất nhiều mẫu. Nhưng khoa học cũng có biên giới. Tất cả khoa học, tự do, khoa học vĩ đại đều phải lấy lương tri của nhà khoa học để làm biên giới. Khát khao học hỏi cũng nên nghe theo quy tắc của đạo đức. Ông lão nỉ non, đưa tay vào trong ngăn kéo dưới bàn tìm được một chai thuốc khác, đổ một viên thuốc ra, rồi run rẩy bỏ vào trong miệng. Ông lão mím môi, đã không còn cảm giác được vị ngọt, mi tâm ông lão từ từ giãn ra. Cuối cùng, ông lão tựa như nhìn thấy từng bác sĩ đi tới. Trong trí nhớ mờ nhạt này, bọn họ đi tiêm vaccine phòng bệnh, sau đó nhận được viên kẹo vaccine. Vaccine phòng bệnh bại liệt. Trong trí nhớ có đứa trẻ mặt tròn ăn vaccine xong, còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi. Ngọt quá. Quyết định rồi, mình muốn làm bác sĩ. Ngày hôm sau, nữ giúp việc dùng chìa khóa mở cửa nói. Lão Khương, ông đã dậy chưa? Lão... Nữ giúp việc dừng lại, sau đó tựa hồ bị dọa lùi về phía sau mấy bước, giơ tay lên che miệng lại, sau đó chạy ra ngoài gọi điện thoại cho học trò và người thân của ông lão. Những bác sĩ kia chạy tới, bọn họ không nói được gì, cuối cùng họ nghẹn ngào, cúi người chào ông lão thật lâu. Cân nặng của ông lão gầy đét dường như giảm đi 1/3, trong ngón tay nổi gân xanh của ông lão, ngón cái và ngón trỏ nắm chặt vết khắc USB. Mà trong lòng bàn tay cầm thân USB giống như là cầm một con dao phẫu thuật. Đây là động tác, cách cầm mà mỗi một bác sĩ đều biết. Đây là cuộc phẫu thuật cuối cùng của ông lão trong cuộc đời này. Giống như là một chiến sĩ đã chết, giống như là hoàn thành một cuộc chiến đấu cuối cùng. Trong ý chí, suy nghĩ cuối cùng của ông lão, ông đang nhớ tới lời người trẻ tuổi kia đã nói. Có thể làm cho thần cũng đau khổ điên cuồng, có thể cũng không có gì hơn điều này. Không phải sao? Cảnh trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ, tầm mắt không ngừng trở nên tối đi. Có thể nghe thấy tiếng người đi đường nhỏ giọng kêu lên, nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân hốt hoảng tránh đi, âm thanh của xe hơi, tiếng thét chói tai. Rốt cuộc thân thể Chu Tử Sương không nhịn được mà té ngã trên đất. Chu Tử Sương thở dốc dồn dập. Những người đi đường xung quanh bao vây Chu Tử Sương, có người nhận ra Chu Tử Sương là ai. Thấy cả người anh ta toàn là máu thì vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi. Là bác sĩ Chu. Anh ta thế nào rồi? Mau báo cảnh sát, gọi xe cứu thương. Chu Tử Sương mơ mơ màng màng nghe thấy xe cứu thương. Tinh thần anh ta đột nhiên phấn chấn, dãy giụa. Không thể, không thể để bác sĩ tới. Bản thân anh ta chính là bác sĩ. Cho nên anh ta biết rất rõ, nếu cả bệnh đặc thù như mình bị phát hiện thì sẽ gặp phải chuyện gì. Bởi vì đổi lại là anh ta cũng sẽ hành động như vậy. Chu Tử Sương lảo đảo đứng dậy, thuốc bất tử vẫn chống đỡ sức lực của anh ta, làm cho anh ta đụng vào người đi đường rồi chạy thật nhanh, sau đó quẹo vào trong đường hầm. Rốt cuộc chấp niệm bất tử không chống lại nổi sự đau đớn do thuốc bất tử mang tới. Chu Tử Sương lảo đảo ngã xuống đất, hò khan kịch liệt. Tầm mắt anh ta mơ hồ, anh ta loáng thoáng nhìn thấy phía trước có một người đàn ông cao lớn đi ra. Người đàn ông mặc tăng bào màu xám tro, đầu không có tóc, vẻ mặt đoan trang và hiền hòa. Tựa như đang kinh ngạc. Người đàn ông kia chắp một tay ở trước ngực và nói một tiếng A-di-đà-phật. Trong hẻm nhỏ, tăng nhân trẻ tuổi phát hiện ra Chu Tử Sương mặc áo blue trắng, nhạy bén phát giác. Thật ra thì Chu Tử Sương đã chết. Mà dù cả người Chu Tử Sương nhuốm máu, vẻ mặt dữ tợn, tăng nhân trẻ tuổi vẫn ngồi chồm hổm xuống, đưa tay ra nắm lấy bàn tay Chu Tử Sương. Lòng bàn tay rộng dày, ấm áp. Tăng nhân thấp giọng an ủi. A-di-đà-phật. Thí chủ, sinh đã hết, tử đã tới, đừng cố chấp, buông xuống tức là giải thoát. Tăng nhân trẻ tuổi tỏ vẻ thương hại, trong miệng tụng niệm sinh chú, dùng Phật Pháp để siêu độ sự đau khổ của chấp niệm tử vong. Từ đầu đến cuối, bàn tay vẫn nắm lấy Chu Tử Sương để cho sự sợ hãi, sự không cam lòng trong lòng Chu Tử Sương dần dần tan biến, chỉ còn lại cảm xúc đơn thuần nhất. Nhưng đối với Chu Tử Sương mà nói, cảm xúc đơn thuần nhất chính là chấp niệm bất tử. Chu Tử Sương có cảm giác trên cánh tay tăng nhân chuyển đến hơi ấm áp. Thuốc bất tử điều động khí huyết của anh ta. Nói với anh ta, máu trong cánh tay này chứa sức mạnh tinh khiết, mạnh mẽ, có thể làm cho anh ta vượt qua cửa ải khó khăn bây giờ. Chu Tử Sương chậm rãi tích góp sức mạnh của thân thể, sau đó thừa dịp tăng nhân không chú ý, chợt xoay mình. Hai tay Chu Tử Sương nắm lấy cánh tay tăng nhân. Anh ta há mồm ra cắn chặt. Không biết từ lúc nào hàm răng của anh ta đã trở nên sắc bén. Anh ta xé quần áo chạm vào da của tăng nhân. Sau đó đi đôi với âm thanh giống như cắn trúng đá hoa cương cùng với cảm giác đau nhức ở răng. Chủ tử Sương điên cuồng không thể không dừng lại. Anh ta mờ mịt nhìn về phía cánh tay kia, phát hiện ra bắp thịt trên đó rắn chắc, thấy từng bắp thịt khoa trương mà gồ lên, sau đó trực tiếp tản ra kim quang. Bởi vì anh ta đã uống thuốc vù hàm, hợp lực để cắn đã vượt qua cực hạn ngắn ngủi của thân thể, nên hoàn toàn không có cách nào cắn sách xa của tăng nhân. Dường như tăng nhân rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không đúng, cúi đầu xuống, mà chủ tử Sương cũng ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng. Tăng nhân im lặng, do dự mà sửa lại từ ngữ, thành khẩn nói. Thí chủ. Nhìn thí chủ, chắc cũng là người văn minh. Chết cũng không đáng sợ. Ít nhất cũng phải giữ tôn nghiêm. Lúc còn sống dùng hết toàn lực, thì lúc rời đi cũng phải đủ khoan thai, đủ thể diện. Xin hãy nhả miệng. Chủ tử Sương không ngó ngang gì tới, điên cuồng mà cắn xé. Tăng nhân nói. Thí chủ. Làm phiền thí chủ hé răng để bần tăng niệm xong vãng sinh chú cho thí chủ. Thí chủ như vậy quả thực là không có chừng mực. Hai mắt chủ tử Sương đỏ bừng, dường như đã nhập ma. À di đà Phật, lục căn thành tịnh. Đột nhiên có một tiếng quát tào vang lên, bắp thịt tăng nhân căng lên, âm thanh của pháp hiệu trầm trầm mà vang lên. Chủ tử Sương chỉ cảm thấy cơn đau tấn công tới, miệng và răng đều bị cánh tay to lóng lánh kim quang bùng nổ, rồi sau đó một bàn tay có lực cường tráng hạ xuống từ trên trời, túm lấy tóc chủ tử Sương, vặn người, phát lực. Giống như là một con mãnh tượng thời thái cổ đang tàn phá, sức lực to lớn kéo chủ tử Sương trong trạng thái hiện tại là lảo đảo mà đi sang bên cạnh, rồi sau đó một bàn tay khác đè lên gò má chủ tử Sương, đẩy anh ta lên trên vách tường. Đột nhiên anh ta bị kéo một cái, da mặt anh ta trực tiếp mà sát qua vách tường, cọ sát thành một cái rãnh. Tăng nhân bị rách áo nơi cánh tay hất anh ta xuống đất. Hai mắt chủ tử Sương mù mờ, anh ta mất đi năng lực hoạt động, thoát khỏi trạng thái mê muội liều lĩnh kia. Tăng nhân chắp hai tay, trang nghiêm mà ủy vũ, cụp mắt thì thào. À gì đà Phật. Thời điểm vị uyên chạy đến, anh thấy chủ tử Sương mất đi năng lực hoạt động nằm ở đó, không dãy dụa nữa, không điên cuồng nữa, điềm tĩnh, đường hoàng nằm trên đất, hai mắt vô thần, vừa hộc máu, vừa nỉ non cái gì đó, và thấy người đàn ông trẻ tuổi mặt tăng bào đang xếp bằng ngồi dưới đất, chắp hai tay, tụng niệm vãng sinh chú. Tăng nhân chú ý thấy vệ uyên chạy tới, dừng suy nghĩ sau đó cứng rắn giải thích. À gì đà Phật, không phải bẩn tăng khiến vị thí chủ này bị như vậy. Lúc bẩn tăng phát hiện ra vị thí chủ này, anh ta đã ở trạng thái tử vong. Vệ uyên nhìn về phía vách tường bên cạnh, nhìn về phía vết chảy to lớn lưu lại trên gạch đá, cuối cùng nhìn máu tươi trên mặt tăng nhân. Anh rơi vào trầm tư. Tăng nhân trầm mặc một lúc rồi nói. Vị thí chủ này chủ động tấn công bẩn tăng. Bẩn tăng chỉ thử nghiệm để thí chủ này tỉnh táo lại. Vệ uyên nhìn tăng nhân kích động tới mức cánh tay run rẩy, có cảm giác gió thổi mạnh qua mặt, nên yên lặng mà lui về phía sau một bước. Sau đó vệ uyên nhìn chủ tử Sương đã rơi vào trạng thái đặc thù, anh cũng không làm phép cứu giúp. Giờ khắc này chủ tử Sương vẫn còn sống, hơn nữa hẳn nên giao người như vậy cho tổ hành động đặc biệt, để cho những người chuyên nghiệp kia xử lý mới thích hợp. Chỉ là phải báo cho đối phương biết tính nguy hiểm của thuốc vu hàm trước, để đối phương có thể cảnh giác. Vệ uyên trấn an vị tăng nhân kia, sau đó gọi điện thoại cho thành viên của tổ hành động đặc biệt. Rất nhanh sau đó, khu phố này đã bị phong tỏa. Rồi sau đó có nhân viên đặc biệt đến nơi này. Đầu tiên là nhìn chỗ bị hư hại trên vách tường, nhìn đống bừa bãi dưới mặt đất mà im lặng. Tăng nhân thấy mình không bị bắt đi, bình tĩnh lại lúng túng gãi đầu, lại nhớ ra mình không có tóc, nên không thể làm gì khác hơn là chắp hai tay, liên tục cúi người nói. Chuyện này là bần tăng làm không tốt. Bần tăng sẽ đặc biệt tìm người nơi này, nói xin lỗi, rồi sau đó bồi thường tổn thất. Bởi vì tình huống đặc biệt, vệ uyên và tăng nhân cao lớn này đến phòng làm việc của tổ hành động đặc biệt để tiến hành ghi chép. Mất hơn một giờ đồng hồ mới đưa ra ngoài. Tăng nhân lấy một sấp tiền giấy từ trong túi đeo lưng cũ kỹ ra, đếm từng tờ rõ ràng, rồi đặt toàn bộ ở trên bàn. Tăng nhân suy nghĩ một chút, rồi rút lại chút tiền, nói xin lỗi. Bần tăng chưa ăn gì đã nhiều ngày. Sau đó mới chắp hai tay, mặt lộ vẻ áy náy mà thì lễ rồi đi ra cửa. Số tiền kia không ít, xếp rất chỉnh tề. Vệ Uyên có hơi kinh ngạc hỏi. Đây là do hóa duyên có được. Số tiền không nhỏ. Tăng nhân kinh ngạc, sau đó trả lời. Không, là tiền kiếm được khi đi làm. Vệ Uyên ngạc nhiên nói. Đi làm? Tăng nhân nói. Không phải nói, sư cần hiểu Phật Pháp, cứu trợ chúng sinh, cho nên không cần làm việc sao? Tăng nhân thành thật mà trả lời. Cứu trợ chúng sinh? Không làm việc thì mình cũng chết đói. Mọi người cùng lên Tây Thiên thì cứu ai? Huống chỉ trong nhất mạch của Bần Tăng cũng không ai nói không cần làm việc. Mấy vị tổ sư đã từng là thuyền phu chèo đò, có người là bác sĩ bó chân, cũng có tổ sư từng nói ngày nào không làm lụng, ngày đó không có ăn. Hòa thượng lười, không làm việc thì cuốn gói, đuổi ra khỏi cửa. Vả lại, Bần Tăng còn có sức lực ra công trường làm việc lặt vặt, bên họ còn nuôi cơm. Vệ Uyên kinh ngạc, anh suy nghĩ một chút sau đó lại nói. Người muốn độ oán khí Chu Tử Xương kia, còn liên lụy tiền của mình bị dùng hết, không hối hận sao? Tăng nhân lắc đầu nói. Thấy người chết, không cam tâm độ. Tổn thương nhà lành là có tội, phải bồi thường. Thí chủ, đây rõ ràng là hai chuyện, làm sao có thể cùng luận tội? Vệ Uyên khá hứng thú đối với tăng nhân này, anh nói. Vậy ông không lo tu hành, tại sao phải tới nơi này? Tăng nhân nghiêm nghị mà trả lời. Bần tăng là viên giác, tới đây chỉ vì hàng phục Phật địch. Suy nghĩ của Vệ Uyên hơi dừng lại. Anh nhớ lại trước đó mượn lực của Vô Trì Kỳ đánh vào thánh địa Phật Môn Từ Xa, đánh nát tượng Phật cổ kia, cùng với các tăng chúng trong cơn hoảng loạn đã nói ra hai chữ cuối cùng là Phật địch. Vệ Uyên nhìn về phía trước mắt, tăng nhân cao ít nhất 2m3, bắp thịt trên người căng lên nhưng nhìn rất thật thà, hiền hậu. Vệ Uyên trầm mặc một lúc, anh hỏi. Ông bắt được Phật địch rồi thì định làm gì? Phật địch cũng là sinh linh, đương nhiên là cho hắn ta quy y, sau đó bắt về núi, ngày qua ngày dạy dỗ tham thiền, học pháp, đến một ngày thấu hiểu triệt để thì có thể kế thừa y bát nhất mạch của Bần Tăng. Việt Giác nói mà không khỏi xuất thần, rồi dừng suy nghĩ nói. Thí chủ, ngài đã từng thấy Phật địch chứ? Vẻ mặt Vệ Uyên ôn hòa, anh lắc đầu nói. Phật địch, đó là cái gì? Tôi không biết. Nghe thấy câu trả lời của Vệ Uyên, trên mặt Viên Giác hiện lên vẻ tiếc nuối. Hiếm có người có thể hỏi thăm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng Viên Giác nhanh chóng át đi cảm xúc này, không để cho sự tiếc nuối, để cho ý nghĩ đèn tối lưu lại trong lòng. Vẫn lòng như gương sáng. Vệ Uyên giữ vẻ mặt bình thường. Cái này không liên quan đến vấn đề thực lực. Từ tận đáy lòng, anh không muốn đánh với tăng nhân trước mắt này. Thắng chỉ rước lấy phiền toái không ngừng, không cẩn thận, thất thủ thì sẽ bị bắt đi làm hòa thượng. Dù thắng hay thua đều là mua bán lỗ vốn, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Vệ Uyên tự nhiên mà nói sang chuyện khác. Nếu muốn truy tìm Phật địch, không biết Viên Giác âm tu hành ở chùa nào, lệ vị Phật đà nào? Viên Giác chắp hai tay đáp. Tu hành giữa thiên địa, lấy nhân gian bách thái làm miếu. Mạch này của Bần Tăng chỉ tham thiền, không bái Phật. Không bái Phật? Giọng Vệ Uyên hơi dừng một chút, tầm mắt hai người đi xa theo đường phố, thấy trong tiệm cơm đối diện cùng phụng Quan Thế Âm Bồ Tát có người đeo ngọc Phật hộ thân. Hai mắt Viên Giác bình tĩnh, mà dù thân hình Viên Giác cao lớn nhưng lại có cảm giác yên tĩnh. Tăng nhân rời tầm mắt nói, đúng vậy, không bái Phật, hoặc là nói không đi lạy người mà thế tục cho là Phật đà. Vệ Uyên hơi nhíu mày, tỏ ý tăng nhân cứ nói tiếp. Viên Giác cầm một chiếc lá rụng nói, phần lớn trên đời, người trên đời đều cảm thấy Phật là không chỗ nào không biết, là thần không gì không thể. Gặp phải bất cứ chuyện gì cũng đi khẩn cầu, đi tố khổ với Phật đà, hy vọng có thể được che chở, có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng nào có Phật thần không chỗ nào không biết, không gì không thể chứ. Viên Giác thở dài nói, bản thân Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ là một người phàm trải qua đau khổ trong nhân thế, không thể nào cứu người mình yêu thương, không thể nào cứu quốc gia và dân tộc của mình. Cuối cùng trải qua đủ loại cảm xúc bi thương và tuyệt vọng, rồi sau đó siêu thoát, tỉnh ngộ mà thôi. Ngay cả mình mà còn không thể nào cứu được, thì sao có thể cứu những người khác trong nhân gian? Chẳng qua là Thích Ca Mâu Ni để lại tư tưởng của mình, để lại kiến thức của mình, hy vọng có thể chỉ ra một phương hướng. Chỉ là người học Phật hậu bối gói kiến thức này lại, dán giấy thép vàng lên đá, nâng thật cao mà cung phụng. Phật cho là trên thế giới không có thần. Đệ tử hậu bối sáng lập từng thần, vốn không tồn tại và đè ép lên đỉnh đầu của mình. Mọi người lệnh Như Lai Phật Tổ thần thông quang đại, nhưng ngay cả Như Lai có ý gì thì cũng không biết. Như Lai không hề tới, cũng không hề đi, giống như là sắp tới, nhưng cũng như thể đã đi rồi. Không có cách nào truy đuổi, nhưng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cảnh giới của người. Chính là Như Lai, chính là Phật. Nhưng như vậy là sao chứ? Hắn ta tự như sắp tới, lại tự như vừa mới rời đi, nhưng hắn ta lại không biết tới từ nơi nào, không biết muốn đi nơi nào. Vật như vậy là cái gì? Ở nơi nào? Tăng nhân nhìn Vệ Uyên, Vệ Uyên suy nghĩ một chút. Anh đáp, là tâm. Viên Giác cười một tiếng, nói một tiếng A-di-đà Phật, rồi nói tiếp. Không sai, là tâm. Như Lai vốn ở trong lòng. Trong lòng chính là linh sơn. Phật cũng không phải là người cụ thể, càng không phải là thần. Phật Đà Như Lai là một cảnh giới. Thật ra thì cũng có thể được gọi là như khứ. Nhưng như vậy quá tàn khốc. Quá tàn khốc, cho nên người đã giác ngộ gọi cảnh giới này là Như Lai. Tức là hãy xem đi, mặc dù cảnh giới như vậy rất xa xôi đến mức cao không thể leo tới, nhưng nó tựa như sẽ tới. Cứ đi về phía trước, không phải sợ, từ từ đi, nhất định có thể đến cảnh giới gọi là Phật kia. Đây vốn là tâm nguyện và lòng tốt của người đã giác ngộ đối với người chưa giác ngộ, lại bị ngụy trang thành thần linh khó lường và cao không thể leo tới. Vệ Uyên trầm ngâm, anh như có điều suy nghĩ, thuận miệng hỏi. Như vậy có thể đến cảnh giới Như Lai thật sao? Tăng nhân trả lời. Khi thí chủ không suy tính lúc nào đến, hắn đã tới rồi. Khi thí chủ ý thức được mình truy đuổi Như Lai, hắn càng đi xa, không hề tới cũng không hề đi. Là Như Lai. Câu trả lời lươn lẹo quá. Vệ Uyên không nhịn được lắc đầu mỉm cười. Anh hồi phục lại và nói. Vậy thứ gọi là Phật địch là cái gì? Đến thời khắc này anh đã xác nhận, tự hồ là tăng nhân này không coi mình và Vô Tri Kỳ như Phật địch. Viên Giác chắp hai tay, nói với vẻ mặt trịnh trọng. Là hạng người giả làm thần, lấy danh nghĩa Phật Đà, tới thế gian để giả danh lừa bịp. Bần tăng đã biết được. Theo nhiều viện Quan Âm Nam Hải viện, có các Phật thần hàng thế nhân gọi là hàng ma thành tịnh La Hán. Đây là Phật địch, bần tăng đang muốn bắt được để độ hóa. Suy nghĩ của Vệ Uyên cũng dừng lại, anh không nhịn được nói. Người muốn độ hóa Phật Đà Bồ Tát? Viên Giác thản nhiên nói. Phật Đà là cảnh giới, Bồ Tát cũng là cảnh giới. Cảnh giới thì không có cách nào bắt được, cũng không thể bị độ hóa, mà chỉ có Phật địch mê muội muôn dân với danh hiệu cảnh giới mới có thể bị bắt thôi. Bọn họ bái Phật Tổ, không biết Thích Ca Mâu Ni đã chết rất lâu. Hoa văn điều khắc, trang trí dùng bột vàng kia tuyệt đối không phải là Phật gì. Thích Ca từng nói, nếu lấy sắc gặp ta, lấy âm thanh cầu ta, là người tà đạo, không thể gặp Như Lai. Ý của những lời này không phải coi trọng Phật Pháp cao xa, mà là một cảnh cáo nghiêm túc. Thích Ca Mâu Ni đã chết, nhưng nếu chúng Phật tử đời sau vẫn có thể nhìn thấy Thích Ca, vẫn muốn mở miệng cầu Thích Ca. Vậy tức là, cuối cùng Pháp của Thích Ca vẫn bị người ta lợi dụng, ngay cả bản thân Thích Ca còn bị bóp méo thành thần linh bị sùng bái, trở thành tà đạo, mà cố chấp với cầu Phật, thì vĩnh viễn không thể nào đặt chân đến cảnh giới Như Lai. Với tính cách của Thích Ca Mâu Ni, những lời này đã là vô cùng nặng. Nhưng các đệ tử đời sau vẫn không nhìn thấy câu nói này. Lúc này đúng lúc có người bê tượng Phật đi qua trên đường phố, trên mặt lộ vẻ thành khẩn và thành kính. Viễn Giác không nhịn được, chắp hai tay cúi đầu, thản thở nỉ non. Phật nói phải buông xuống cố chấp, nhưng trong lòng người bái Phật đều cố chấp, càng thành kính, lại càng cố chấp. Phật nói không thể tham luyến. Có bao nhiêu người bái Phật là vì ham muốn hưởng thụ vật chất của mình? Thích Ca dùng giọng điệu thiền mà nói, nếu quả thật phá hỏng Phật pháp của hắn ta, thì phải để cho ma tử mật tăng bào, để cho ma môn ở chùa. Đó chính là thời mạt pháp. Lúc Thích Ca Mâu Ni nói những lời này, đã không nhịn được mà rơi lệ. Thích Ca Mâu Ni truyền thừa đạo lý Phật pháp xuống là để chúng sinh giác ngộ cuộc sống, chứ không phải điều gì thứ khác. Khi vứt bỏ những thứ thật sự quý báu này, quay lại đi bái Phật, mặc cả xà, để nói Phật tổ không gì là không thể, tuyên bố thắp hương có thể giải trừ tội nghiệp, tăng nhân tụng kinh, tu Phật mấy năm sẽ được công đức phổ lượng, quần mà loạn vũ, đó chính là thời mạt pháp. Bái Phật nhưng không học đạo lý của Phật, mà đi thờ bái hình dáng bên ngoài của Phật. Tượng Phật vốn là đá, nhưng trăm ngàn năm tới được lạy cầu không ngừng, tích lũy không ngừng, nhiễm phải ý nghĩ đen tối, nhân quả không ngừng, thậm chí còn có oán phẫn. Trong tượng Phật kia vốn không có thần linh gì. Đây chẳng qua là dục vọng của chúng sinh, là phiền não của chúng sinh, là tâm ma của chúng sinh. Viễn Giác mở hai mắt ra, sự yên lặng tường hòa trước đó mơ hồ hiện lên khí chất mạnh mẽ, cường quyết trong tròng mắt nói. Bần tăng xuống núi lần này là muốn diệt trừ những Phật địch này, độ hóa bọn họ làm tăng, hóa giải phiền não, đoạn tuyệt dục niệm, về lại thanh tịnh. A-di-đà-phật. Mấy câu cuối cùng tăng nhân này nói ra rất thản nhiên đường hoàng, làm cho vị Uyên không nhịn được cảm khái. Anh chợt nghĩ đến tin tức đến từ Nam Hải Quan Âm Viện mà Viễn Giác nói. Ở trong thánh địa Phật môn đó có những tồn tại như hàng ma La Hán một lần nữa xuất thế, muốn đi ra ngoài hàng ma. Vẻ mặt vị Uyên hơi thay đổi. Anh nghĩ một đời chân linh của mình vốn nên ở Ngọc Long Bội. Có phải chân linh của mình bị tăng già luyện hóa ở đường chiều, trở thành những cái gọi là Phật Đà Kim Cương kia hay không? Nói cách khác, lần này trong số những người ở Nam Hải Quan Âm Viện sử dụng sẽ có hay không một đời chân linh của mình? Vệ Uyên hơi dừng suy nghĩ, cảm thấy rất có khả năng là vậy. Anh trầm ngâm một lúc và nói. Đại sư nói làm tôi cũng cảm thấy lòng có cảm giác. Nếu đại sư có đầu mối gì về chuyện Phật địch thì có thể liên lạc với tôi. Mặc dù tu vi của tôi tầm thường, nhưng một người tính ngắn, nhiều người tính dài, có lẽ có thể giúp đại sư một tay. Viễn Giác kinh ngạc, chợt lộ ra vẻ mặt vui mừng, chắp tay hai tay thì lễ một cái và nói. Đà tạ vệ thí chủ. Viễn Giác suy nghĩ một chút, rồi lấy một Phật châu trong suốt ra, đưa Phật châu cho Vệ Uyên nói. Đây là pháp khí của Phật môn. Lấy tâm ấn tâm, có thể dùng để trao đổi đưa tin, cũng có thể nhất thời lưu lại chút tin tức. Vệ Uyên có cảm giác mình có cảm ứng khác thường đối với Phật châu này. Vẻ mặt anh không thay đổi. Anh tiếc nuối cười nói. Đáng tiếc, tôi chưa từng tu hành Phật pháp, nên có thể không có cách nào sử dụng bảo vật này. Viễn Giác sững sờ, giơ tay lên vỗ trán một cái, liên tục nói xin lỗi. Là bần tăng sơ sót. Thật ra thì Phật châu này không phải chỉ có người tu Phật có thể dùng. Người có tuệ căn, có thể thành Phật, cũng có thể dùng được. Hết tập 54. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.